Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó, trên người kiếm giáp thú bộc phát ra một luồng khí tức hung lệ đáng sợ, ẩn ẩn mang theo ý cảnh cáo. Tuy luồng khí của con hổ kình kia rất mạnh, nhưng kiếm giáp thú lại không quá kiên kỵ. Dựa vào năng lực phòng ngự và tốc độ của mình, dù không đánh thắng thì cũng chắc chắn có thể rút lui toàn vẹn. Nếu con hổ kình này dám khiêu khích, nó cũng không ngại tìm cơ hội nếm thử mùi vị của hổ kình. Với tốc độ tiến hóa hiện tại, chỉ cần một tháng là đủ để tiêu diệt sạch bọn chúng. Không rõ có phải cảm nhận được kiếm giáp thú không dễ chọc vào hay vì lý do nào khác, con hổ kình to lớn kia chỉ lượn qua lượn lại hai vòng từ xa, sau đó bỗng phát ra mấy tiếng. Anh, ta nghe không hiểu người đang nói gì đâu. Kiếm giáp thú nhìn về phía hổ kình to lớn với dáng vẻ mơ màng, bởi tiếng gọi của nó lại mang theo âm điệu non nớt. Anh, hổ kình lập tức nhảy lên khỏi mặt nước mấy lần quanh kiếm giáp thú, rồi bị một tiếng đập xuống mặt biển, sau đó lặn xuống, uốn mình bơi qua lại. Chờ đến khi đã bơi ra xa rồi quay trở lại, nó lại ló đầu lên mặt nước, tiếp tục kêu to với kiếm giáp thú. Anh, ý người là bảo ta theo người sao? Hống. Kiếm giáp thú nghi hoặc càng tăng, khẽ há miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, như hổ mà không phải hổ. Anh, hống hống. Không rõ có phải kiếm giáp thú hiểu sai hay không, hoặc có thể hổ kình hiểu được tiếng gầm của nó, nhưng chỉ thấy hổ kình quay vòng quanh nó hai lượt nữa, rồi lập tức bơi về phía vài con hổ kình khác ở xa xa. Thấy vậy, kiếm giáp thú do dự trong chốc lát, sau đó thân hình dữ tợn hơi xoay chuyển rồi bơi theo sau. Con hổ kình giống đực ở phía trước quay đầu lại nhìn thấy nó đuổi theo, liền phát ra tiếng anh đầy phấn khích. Chẳng mấy chốc, nó đã nhập bọn với đàn cá voi. Anh, hai con hổ kình trưởng thành dùng tiếng cá voi trao đổi, đồng thời liếc mắt nhìn kiếm giáp thú với ánh mắt đầy kinh ngạc. Trước đây hổ kình vốn là bá chủ một phương trong biển Vu Hải, nổi tiếng với sự hung tàn, khả năng chiến đấu và trí tuệ cao. Không ngờ sau khi biến dị, trí lực dường như lại càng vượt trội hơn. Chẳng bao lâu, hai con hổ kình trao đổi xong, con cái trong đàn và ba con tiểu hổ cá voi đều quay đầu nhìn về phía kiếm giáp thú, ánh mắt lóe lên quang mang linh động. Lúc này, con hổ kình giống đực lại kêu hai tiếng với kiếm giáp thú, rồi thân hình khổng lồ của nó đột nhiên xoay người, dường như muốn dẫn đường đi đâu đó. Đi xem thử một chút. Sau một thoáng chần chừ, kiếm giáp thú liền theo sau. Nó cũng có chút tò mò, không biết con hổ kình kia muốn dẫn nó đi đâu. Cứ như vậy, hai dị thú to lớn một trước một sau bơi sâu vào biển cả, tốc độ cực nhanh. Trong khi bơi, hổ kình thường xuyên quay đầu nhìn xem kiếm giáp thú có còn theo kịp hay không. Không đến một giờ sau, hai con đã bơi được hơn trăm cây số. Đột nhiên, con hổ kình phía trước lặn xuống biển sâu. Sắp tới nơi, rồi sao? Kiếm giáp thú cũng lập tức đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, hai thân hình khổng lồ đã lặn sâu đến 300 mét, 400, rồi 700 mét dưới mặt nước. Khi kiếm giáp thú di chuyển đến độ sâu 800 mét dưới mặt biển, mọi thứ xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối. Áp suất nước gia tăng mạnh mẽ, gấp mấy lần bình thường. Đồng thời, kiếm giáp thú cảm nhận được trong nước có một luồng khô nóng kỳ lạ, nhiệt độ nước cũng tăng cao, và nồng độ năng lượng thiên địa trong nước biển cũng trở nên dày đặc hơn. Cảm nhận được sự hiện diện của hổ kình ở phía trước, kiếm giáp thú có chút hưng phấn và lập tức tăng tốc để đuổi theo. Rất nhanh, nó đã di chuyển đến độ sâu ngàn mét, nơi phía dưới mơ hồ xuất hiện một ánh sáng đỏ. Sắp đến rồi sao? Kiếm giáp thú mừng rỡ, đuôi bất ngờ vung lên, gia tăng tốc độ đuổi kịp hổ kình. Chỉ trong chốc lát, kiếm giáp thú đã bơi qua một đoạn đường dài hàng cây số, nơi rộng nhất chỉ khoảng 6 mét, và phần lớn khu vực dưới 200 mét đã xuất hiện những vết nứt rõ rệt trong mắt kiếm giáp thú. Những vết nứt này sâu dưới đáy biển, nơi nham tương nóng bỏng cuộn lên, phát ra ánh sáng đỏ sậm, dùng nham tỏa ra nhiệt độ cao, làm cho nước xung quanh sôi sục và tạo thành những bọt khí, khiến đáy biển trở nên đục ngầu. Tại các vết nứt nơi nham tương sôi sục, hơn 10 con cá trình biển biến dị với kích cỡ không đều, có con dài 8 mét, có con dài đến 21 mét, đang di chuyển quanh khu vực này. Chúng phun vào và nuốt lấy những vật chất nóng bỏng từ dung nham trào ra, đặc biệt là ba con cá trình biến dị có kích thước vượt quá 15 mét, thân thể đỏ rực như ngọn lửa, tỏa ra một khí tức đầy nguy hiểm. Thân hình chúng dày và cứng, lớp vảy đỏ rực phủ kín, đầu rộng và dữ tợn, tựa như những con dao long đỏ đầy sức mạnh. Biến dị hổ kình di chuyển quanh các vết nứt, phát ra những tiếng kêu thấp, đầu sừng nhọn hơi nghiêng chỉ vào vết nứt sâu nhất. Ở đó một mảng nham tương vàng đang quay cuồng, bên trong là những viên đá đỏ chìm nổi, phát ra những vòng sáng đỏ rực. Khi kiếm giáp thú nhìn thấy những viên đá này, trong mắt nó lập tức đỏ lên và một luồng hung dữ từ cơ thể nó bộc phát mạnh mẽ. Giờ khắc này, kiếm giáp thú cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt, muốn đi thôn tính hết những viên đá đó và tiêu diệt tất cả những sinh vật cản trở. Biến dị hổ kình phát ra tiếng kêu lo lắng, trong khi kiếm giáp thú cố gắng kiềm chế bản năng tấn công của mình, phát ra một tiếng gầm nhẹ, ra hiệu cho hổ kình rằng nó vẫn ổn. Âm thanh trong đáy biển đen tối dần dần chìm vào, kiếm giáp thú phát ra tiếng gầm nhẹ, âm thanh trầm đục mang theo một chút sóng tinh thần lan tỏa trong nước. Thông qua sự giao lưu này, kiếm giáp thú cũng đã học được một ít thú ngữ, thực chất là thông qua tinh thần ý niệm. Những sinh vật biến dị mạnh mẽ này có thể hòa trộn một chút tinh thần ba động vào âm thanh của chúng, từ đó nhận biết ý định của đối phương thông qua suy nghĩ. Tuy nhiên, loại giao tiếp này giữa biến dị thú đòi hỏi trí tuệ và thực lực rất cao, ít nhất phải có khả năng để tinh thần và ý niệm hòa nhập vào âm thanh. Hơn nữa, nội dung trao đổi cũng không thể quá phức tạp, ví dụ như nếu kiếm giáp thú cố gắng bảo hổ kình dùng tay để làm việc gì đó, nó chắc chắn sẽ không hiểu được, vì trong nhận thức của hổ kình không có khái niệm về tay, đó là từ ngữ do con người đặt ra. Hiện tại giữa hai bên chỉ có thể trao đổi đơn giản như là hiểu biết và làm sạch những sinh vật màu đỏ, rồi chia đều những vật phẩm thu được trong tiếng gầm gừ. Trong tiếng gầm gừ, kiếm giáp thú và hổ kình đã đạt được sự đồng thuận. Kiếm giáp thú ra lệnh cho hổ kình mang ra vài con biến dị hồng man mạnh mẽ, và hổ kình sẽ phụ trách việc tiêu diệt chúng. Đồng thời, thi thể của những con hồng man này sẽ được chia làm hai, một phần cho kiếm giáp thú, phần còn lại cho hổ kình. Ban đầu, kiếm giáp thú muốn chiếm hết tất cả. Tuy nhiên, hổ kình biết rằng huyết nhục của hồng man là một thứ rất tốt, nên nó không muốn tiêu diệt hết mà muốn mang chúng về cho tiểu hổ cá voi ăn. Cuối cùng, qua sự lý luận và thương lượng của kiếm giáp thú, hổ kình miễn cưỡng đồng ý để kiếm giáp thú lấy hai thi thể lớn nhất, phần còn lại sẽ thuộc về nó. Gầm, kiếm giáp thú phát ra một tiếng gầm mạnh mẽ, thân thể đen kịt dữ tợn lao ra từ bóng tối, nhanh chóng tiến vào vết nứt dưới đáy biển. Hổ kình, với thân hình khổng lồ, từ từ lùi lại, ẩn mình trong bóng tối của biển, yên lặng chờ đợi. Trong vết nứt dưới đáy biển, nước biển đục ngầu và nóng rực, càng đi xuống, nhiệt độ càng cao. Khi kiếm giáp thú đã đi sâu xuống 50 mét, nhiệt độ đã vượt quá 100 độ C, gần điểm sôi của nước. Tuy nhiên, với thân thể cường tráng hiện tại của kiếm giáp thú, nhiệt độ đó không làm ảnh hưởng đến nó. Vết nứt dưới đáy biển dài hàng km, cộng với kiếm giáp thú lẩn vào trong làn bọt khí đục ngầu, những con biến dị hồng man không hề nhận ra. Ung ục, dưới đáy vết nứt, trong làn nước đục ngầu và nóng bỏng, kiếm giáp thú dần tiếp cận một con hồng man dài 11 mét, thân thể to lớn hơn cả thùng nước. Con hồng man này đang há miệng, phun ra và nuốt vào những chất hữu cơ nóng rực. Lúc này, kiếm giáp thú căng cơ bắp lên, rồi bất ngờ đập mạnh xuống đáy biển. Thân hình khổng lồ của nó lao vọt lên, tạo ra một tiếng nổ lớn. Với thân dài 11 mét và qua nhiều lần tiến hóa, mật độ cơ thể của kiếm giáp thú đã vượt qua cả hợp kim, với trọng lượng gần ngàn tấn. Trong trạng thái bình thường, chỉ một cú vỗ của nó cũng có thể tạo ra lực lên đến vài trăm tấn. Lúc này, với sự gia tăng gấp trăm lần thiên phú, một cú vỗ của kiếm giáp thú tạo ra lực lượng khủng khiếp, tập trung trong phạm vi chỉ 2-3 mét. Chỉ trong nháy mắt, dưới vuốt của nó, con hồng man kia đã bị nghiền nát, biến thành bọt máu và nổ tung. Ngay sau đó, một trào này với lực lượng không giảm đã tạo ra một hố sâu lớn dưới vết nứt của vách núi. Vô số đá vụn và đất cát tung tới khắp nơi, khiến cho vách núi rung chuyển mạnh mẽ. Động tĩnh lớn lao ngay lập tức thu hút sự chú ý của các biến dị hồng man ở xung quanh. Chúng quay đầu lại nhìn. Sau đó, chúng thấy một con dị thú màu đen đang cắn vào một con đồng bạn của mình. Rồi vèo một cái, nó lao vút lên trên, cắt ngang mặt nước như một mũi tên. Lập tức, những con cá trình biển biến dị bắt đầu nổi loạn. Nhất là ba con cá trình biển có kích thước lớn, dài từ 10 đến 20 mét, chúng như những con hồng long gầm thét lao ra. Ủng ục, ủng ục, con cá trình biển lớn nhất ở phía trước nhẹ nhàng mở miệng, phát ra những tiếng ủng ục chấn động, trong miệng nó còn có ngọn lửa đỏ đang cuộn lên, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, cắn vào thi thể của hồng man. Kiếm giáp thú trước mắt lao ra, mang theo bụi mù cuồn cuộn từ đáy biển vết nứt, theo sau là một đoàn hồng man biến dị, gần nhất là con hồng man biến dị dài 21 mét, cách kiếm giáp thú chỉ khoảng 40 mét. Dĩ nhiên, kiếm giáp thú đã cố gắng kiềm chế tốc độ của mình, nếu không chỉ cần một đợt bộc phát, nó có thể dễ dàng bỏ lại bọn chúng. Nhìn thấy đầu hồng man biến dị giảm tấn công sinh vật màu đen phía sau, ánh mắt của con này lộ ra vẻ hung ác. Khi khoảng cách chỉ còn 20 mét, miệng nó há ra, một cột lửa đỏ rực dài 1 mét bắn ra ngoài. Những nơi cột lửa đi qua, đại dương sôi trào bốc lên làn hơi nước trắng xóa, nhưng ngay lập tức, nước biển xung quanh làm cho lửa bị ngưng kết lại. Từ xa nhìn lại, cột lửa như bị hơi nước bao phủ, nhanh chóng lao đến phía sau kiếm giáp thú, nhiệt độ bùng phát dưới biển làm cho kiếm giáp thú hơi lắc người. Như một bóng đen tránh thoát khỏi ngọn lửa của con hồng man. Dù cho con hồng man biến dị này có sức mạnh tấn công mạnh mẽ, nhưng tốc độ lại giảm đi rất nhiều. Lúc này, cả hai bên đều đã lao ra khỏi vết nứt dưới đáy biển, khoảng cách đã xa một dặm, ánh sáng xung quanh càng trở nên mờ mịt. Ba con cá trình biển lớn nhất, mỗi con cách nhau một đoạn, tiếp cận kiếm giáp thú, miệng chúng há rộng, chuẩn bị tấn công, thì đột nhiên, đuôi của con dị thú màu đen phía trước vẫy mạnh oanh, đại dương lập tức bị sức mạnh khủng khiếp đánh bạo. Trong chớp mắt kiếm giáp thú liền bộc phát tốc độ khủng khiếp, trở thành một bóng đen lao về phía trước, biến mất vào trong bóng tối. Ngay lúc này, từ một bên bóng tối, một bóng hình khổng lồ lao ra. Đó chính là hổ kình, đã mai phục từ lâu. Con hổ kình mở miệng đầy nộ khí. Oành, một lực hút mạnh mẽ bùng phát, bao trùm phạm vi 90 mét phía trước. Những âm thanh ngùng ngục ùng vang lên. Nhìn thấy hổ kình đột nhiên xuất hiện, con hồng man biến dị lớn nhất ánh mắt tràn ngập sự giận dữ. Dù trí tuệ của nó thấp, nó cũng nhận ra mình đã bị lừa. Nhưng lúc này dù chúng có phản ứng lại cũng đã quá muộn. Dưới sức hút khủng khiếp của hổ kình, đại dương trong vòng 100 mét bắt đầu xoáy mạnh, tạo thành một cơn lốc. Những con cá trình biển dài từ 8 đến 10 mét bị cuốn đi trong vòng xoáy. Phanh, phanh, phanh. Những con cá trình biển này khi vừa tới gần miệng hổ kình liền bị xoắn nát trong vòng xoáy, máu tươi văng tung tóe và bị hổ kình nuốt gọn. Chỉ trong chớp mắt, một nửa nhóm cá trình biển đã bị tiêu diệt bởi hổ kình. Lúc này chỉ còn lại 4 con cá trình biển dài trên 10 mét cùng với 3 con dài trên 15 mét, chúng đang giãy giụa trong cơn lốc. Con cá trình biển mạnh nhất liền lao về phía rìa của vòng xoáy. Đây chính là phạm vi lớn của năng lực yếu điểm, phạm vi càng rộng thì sức phá hoại càng phân tán. Nay khi con cá trình biển biến dị mạnh nhất thoát khỏi vòng xoáy, hai con cá trình biển biến dị khác cũng lao đến khu vực ranh giới của vòng xoáy. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hổ kình khiến nó đột nhiên gập miệng lại. Oành! Động tác mạnh mẽ từ miệng hổ kình tạo ra lực phản chấn dữ dội, khiến vòng xoáy dưới đáy biển vốn đang xoay tròn với tốc độ nhanh chóng nổ tung. Sóng nước chấn động mạnh mẽ, khiến những con cá trình biển bị hất văng ra, không thể kiểm soát được. Trong khi đó, thân thể mạnh mẽ của hổ kình xuyên qua dòng nước hỗn loạn, đâm mạnh về phía những con cá trình biển đang bị chấn động, đẩy chúng về phía sau, miệng mở rộng, phát ra tiếng gầm, oanh chưa. Lực cắn mạnh mẽ của hổ kình xuống biển làm nước biển nổ tung. Hai con cá trình biển dài 11 mét bị cắn đứt, ngay lập tức, thì thể chúng bị vỡ nát và trôi nổi khắp đại dương. Đúng lúc này, ba cột lửa nóng rực xuyên qua làn nước hỗn loạn, tỏa ra nhiệt độ khủng khiếp, rơi trúng lưng, đầu và thân thể của hổ kình. Đáng sợ là nhiệt độ cao đến mức, dù hổ kình có lớp vảy đen cứng rắn bao phủ, chúng cũng không thể ngăn cản được. Lớp vảy bắt đầu bị thiêu đốt, rạn nứt và thậm chí có dấu hiệu hòa tan. Tuy nhiên, với thân hình hùng vĩ của hổ kình dài 28 mét, phạm vi 1 đến 2 mét bị phỏng chỉ khiến nó cảm thấy một chút đau đớn mà thôi. Con hổ kình vẫy đuôi trong biển, thân hình khổng lồ lao vọt ra ngoài, mạnh mẽ phun ra một luồng khí lửa, ném vào mấy con cá trình biển biến dị đang lao tới. Lực mạnh mẽ khiến nước biển nổ tung, ba con cá trình biển biến dị bị hổ kình đánh bay ra ngoài, không thể tránh khỏi. Giữa hai bên có sự chênh lệch quá lớn về hình thể, không chỉ là sự chênh lệch về chiều dài cơ thể mà còn về độ dày và trọng lượng. Con hổ kình dài 28 mét có trọng lượng gấp mấy chục lần so với con cá trình biển dài nhất. Ba con cá trình biển bị hất bay, phát ra tiếng gầm phẫn nộ, hung tính bị kích thích khiến chúng không còn quan tâm đến cấp bậc hay kích thước của đối thủ, như ba con hồng long nổi giận lao về phía hổ kình. Trong khi đó, khi cuộc chiến giữa hổ kình và ba con hồng man diễn ra ác liệt, từ trong bóng tối, một bóng đen lao ra, chỉ thấy kiếm giáp thú chỉ trong tích tắc đã vượt qua vài trăm mét, lao thẳng về phía con cá trình biển dài 12 mét, đang bị cuốn vào sóng biển, tới gần biên giới chiến trường. Con cá trình biển này tuy là một sinh vật biến dị rất hung tợn, với miệng há to và những chiếc răng sắc bén, nó lao vào tấn công kiếm giáp thú, tốc độ tấn công của nó nhanh như rắn săn mồi, những kiếm giáp thú còn nhanh hơn, với đôi vuốt sắc bén. Nó xé rách đại dương, mang theo tàn ảnh. Một cú vung mạnh đã khiến đầu của con cá trình biển bay ra, máu và thi thể vỡ vụn trôi nổi khắp mặt nước. Lập tức, một con cá trình biển không đầu chìm dần trong làn nước. Con dị thú có hình thể lớn đối diện với kiếm giáp thú không hề có chút sức phản kháng, chỉ trong nháy mắt đã bị nó đánh chết. Sau khi hạ gục con thú kia, kiếm giáp thú lại lao về phía mục tiêu khác, một con hồng man dài 12 mét, thấy đồng loại bị giết. Con hồng man hoảng sợ, vội vàng quay đầu định bơi về phía vết nứt đáy biển, nơi mà nó cho là an toàn nhất. Đây là bản năng của sinh vật. Trong ý thức của nó, đáy biển với những vết nứt là nơi bảo vệ tốt nhất, hoàn toàn quên mất rằng con dị thú màu đen kia cũng có thể theo xuống đó. Chỉ mới bơi được vài chục mét, con hồng man đã bị con dị thú màu đen rượt theo. Với tốc độ nhanh chóng, con dị thú này lao đến, dùng móng vuốt to lớn đánh vào nó, miệng rộng há ra, oanh. Móng vuốt màu đen mang theo sức mạnh đáng sợ đập trúng con hồng man, khiến hàm dưới của nó nổ tung và một bên đầu bị đập nát. Máu và thịt bắn tung tóe khắp nơi, làm cho nước biển xung quanh đột ngột chuyển sang màu đỏ đậm. Trong làn nước mờ tối, Kiếm giáp thú đứng bên cạnh xác con hồng man, đầu quay ra nhìn xa xăm, trên người phát ra một khí tức dữ tợn. Xa xa, chỉ còn lại hai con hồng man lớn nhất đang chiến đấu với con hổ kinh. Nhưng nói là chiến đấu thì không đúng, vì chúng hoàn toàn bị áp chế. Con hổ kinh không hề quan tâm đến những đòn tấn công của chúng. Thân hình to lớn của nó liên tục đâm tới và cắn xé. Chỉ cần một cú cắn mạnh mẽ, những con hồng man này sẽ không thể chịu nổi sức mạnh kinh khủng đó. Thực ra, nếu không phải vì phải kiêng kỵ năng lực của những con hồng man, kiếm giáp thú hoàn toàn có thể một mình tiêu diệt hết đám dị thú này. Thấy con hổ kinh lớn đang áp chế hai con hồng man, kiếm giáp thú không ra tay, mà chỉ xoay người, tiến vào vết nứt dưới đáy biển, vượt qua làn sương mù cuồn cuộn, kiếm giáp thú nhanh chóng đến nơi nham tương màu vàng. Ở đây nhiệt độ nước đã lên tới hơn 200 độ C, đại dương tuy tĩnh lặng, nhưng thực tế đang sôi sùng sục, dù là kiếm giáp thú, khi hít thở cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tuy nhiên, trong cơ thể nó vẫn là huyết nhục, chỉ có điều đã được năng lượng vượt qua phạm vi bình thường rèn luyện trở nên mạnh mẽ, mật độ cơ thể cực kỳ khủng khiếp. Nhìn bốn khối đá huyết sắp chìm nổi trong nham tương, kiếm giáp thú kiềm chế bản năng của mình. Trong khi đó, ở xa, trong trường học, Trần Sở hơi ngẩng đầu lên. Cả phòng đọc lớn chỉ có mình Trần Sở và một vài bạn học khác đang chăm chú đọc sách. Trần Sở lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào web trường học rồi nhập mã số học sinh của mình để vào hậu trường. Sau đó, trong giao diện tìm kiếm, anh ta nhập vào từ khóa đá đỏ, thứ có sức hút đặc biệt đối với những con dị thú, rồi nhấn vào lệnh tìm kiếm. Lập tức, mười mấy tín hiệu được phát ra, trong đó có một cái khiến Trần Sở hơi động tâm. Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình, lập tức hiện ra một bản giới thiệu chi tiết. Huyết tinh là loại tài nguyên đặc thù hình thành từ huyết mạch, có thể thay đổi thuộc tính huyết mạch của sinh vật ở một mức độ nhất định. Hiệu quả của nó phụ thuộc vào hoàn cảnh hình thành huyết tinh. Vật phẩm này đối với con người không có tác dụng, thường được các tu luyện giả sử dụng để bồi dưỡng biến dị thú chiến sủng. Một huyết tinh phổ thông có thể đổi được 30 điểm cống hiến, nhưng hiện tại Nam Thiên Vũ Cao không còn hàng. Quả nhiên là vật phẩm thuộc về huyết mạch. Nhìn vào mô tả vật phẩm trên màn hình, ánh mắt Trần Sở lóe lên. Cùng lúc đó, dưới đáy biển, tại vết nứt sâu, kiếm giáp thú nhìn vào những khối đá đỏ xoay tròn trong nham tương vàng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Nó cảm giác có thể không cần chờ đợi lần tiến hóa thứ tư, mà vẫn có thể sớm thu được năng lượng và khả năng thiên phú. Lúc này trên vết nứt, con cá trình biển đỏ dài nhất đang cắn vào thi thể của con hổ kinh, phát ra những tiếng kêu thúc giục kiếm giáp thú. Nó muốn nhanh chóng thu được đồ vật mà không phải lo lắng về địch nhân đã bị xử lý. Kiếm giáp thú ngậm đầu, phát ra một tiếng gầm lớn, hống hống, tiếng gầm đầy quyết tâm, như để khẳng định lời nói của mình. Sau đó, kiếm giáp thú tiến lại gần, thân hình hơi cúi xuống, từ từ đưa chân về phía trung tâm nham tương vàng kim mà đại dương không thể quấy nhiễu. Khi chân tiếp cận với nham tương, đầu ngón tay phát ra những làn hơi nước trắng mờ. Đúng lúc này, cơ bắp trên vuốt của kiếm giáp thú căng ra, tốc độ tăng vọt, trong chốc lát xuyên thủng nhiệt độ cao của đại dương, tiến vào nham tương vàng, mang theo một vệt tàn ảnh và phát ra một tiếng bịch vang dội oành. Đại dương bùng nổ, nham tương vỡ ra tung tóe, bốn viên huyết tinh lớn nhỏ không đều bắn ra, bị kiếm giáp thú đuổi theo và chộp lấy từng viên vào trong chảo của mình. Anh hầu kình kích động gầm lên khi nhìn kiếm giáp thú mang về những viên đá màu đỏ. Thân hình khổng lồ của nó hưng phấn di chuyển trên vết nứt dưới đáy biển. Su dị thú màu đen lao lên phía trên, nhanh chóng vọt ra khỏi vết nứt đáy biển. Thấy vậy, hổ kình vội vã tiến lại gần, hống hống, kiếm giáp thú lại gần, phát ra tiếng gầm nhẹ, yêu cầu hổ kình giữ khoảng cách, đồng thời hỏi liệu còn có thi thể của một con biến dị hồng ma nào nữa không. Anh, hổ kình đáp lại, rồi quay đi, ngươi đi lấy đi, hống hống, kiếm giáp thú từ chối, không được, trước cho ta sẽ đi lấy cho ngươi. Anh, hổ kình không vui, ngươi cho ta trước đi, ta sẽ đi lấy cho ngươi chơi, hống hống. Kiếm giáp thú cứng rắn từ chối, bị kiếm giáp thú yêu cầu mạnh mẽ, hổ kình đành phải quay đi, bơi vài trăm mét, lấy thi thể của con cá trình biến dị dài 18 mét đang chìm trong nước và mang về. Trong khi hổ kình đi lấy, kiếm giáp thú nằm yên trong vết nứt, cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm mơ hồ xung quanh. Nó rõ ràng nhận ra không chỉ có hổ kình, mà còn có những sinh vật biến dị khác đang quan sát những viên huyết tinh ẩn nấp trong lúc chiến đấu với hồng man. Rất nhanh, hổ kình mang về hai thi thể cá trình, nhẹ nhàng đặt trước mặt kiếm giáp thú, rồi nhìn nó bằng ánh mắt mong đợi. Hổ kình tuy biết có thể bị phục kích, nhưng dường như khá ngây thơ, không nghĩ đến việc kiếm giáp thú có thể sẽ giữ lại hai thi thể cá trình và không cho nó gì. Anh, ảo kình lại thúc giục. Kiếm giáp thú mở hai vuốt, lộ ra bốn viên huyết tinh, sau đó lấy ra hai viên lớn nhất và đặt trước mặt mình. Bốn viên huyết tinh có kích thước lớn bằng nắm tay, hai viên nhỏ hơn chỉ bằng quả trứng gà. Hống hống hống hống, hổ kình nhìn hai viên huyết tinh nhỏ, rồi nhìn hai viên lớn mà kiểm giáp thú lấy ra, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Số lượng của chúng giống nhau, nhưng nó cảm thấy như mình bị thiệt thòi. Hống hống, kiểm giáp thú thúc giục, xung quanh không an toàn, mau đi thôi. Lúc này, kiểm giáp thú liền ngậm hai viên huyết tinh lớn nhất vào miệng, dùng hai vuốt nắm lấy hai thi thể cá chỉnh biến dị, rồi lao nhanh về phía vết nứt đáy biển. Hổ kinh không dám thất lễ, miệng mở rộng, một lực hút mạnh mẽ phát ra, chớp mắt đã nuốt hai viên huyết tinh nhỏ vào trong miệng, càng xuống sâu trong nước, các sinh vật biến dị càng lớn và đẳng cấp càng cao. Đây chính là lý do vì sao kiếm giáp thú thường xuyên chọn ở khu vực nước sâu hơn 300 mét, thay vì như trước đây, khi chỉ trốn dưới đáy sông nghỉ ngơi. Nếu không phải lần này có biến dị hổ kinh dẫn đường, nó vốn dĩ sẽ không dám đi đến nơi sâu tận ngàn mét dưới nước, ai biết được dưới đáy biển tối tăm lại có thể gặp phải những con biến dị thú đáng sợ. Cuối cùng, nó nhận ra rằng cánh rừng không phải là vạn năng, nếu gặp phải một con biến dị thú đỉnh cấp dài 100 mét, nó chắc chắn không thể chạy thoát. Rầm rầm rầm, đột nhiên trên vết nứt dưới đại dương nổ tung, và một sinh vật lạ phát ra tiếng gầm, khí tức mạnh mẽ của những con biến dị thú lan tỏa, khiến cho nước biển trở nên đục ngầu không thể nhìn rõ. Những kiếm giáp thú không để tâm, chúng nắm lấy hai thi thể biến dị hồng man, vui vẻ tiến về phía vết nứt sâu hơn. Ở nơi địa hình chật hẹp này, chúng cảm thấy đây là nơi lý tưởng để bạo phát. Nếu những con sinh vật lớn từ trên xuống dưới tự tìm đến cái chết, chúng sẽ không ngại cho đối phương thấy sức mạnh của thân thể kiếm giáp thú. Đến được khu vực có khí độc cuồn cuộn, kiếm giáp thú mở miệng phun ra viên huyết tinh nhỏ, sau đó dùng túi da ở cổ để gói lại. Theo tài liệu Trần Sở tra cứu, huyết tinh chỉ cần ăn một lần là đủ, ăn nhiều thì không có tác dụng, nhưng ăn càng lớn thì hiệu quả càng tốt. Đây cũng là lý do nó không ngần ngại ăn viên huyết tinh lớn. Ngoài ra, hổ kinh ở bên kia rất thông minh và thực lực cũng không yếu, nên nó không cần phải đối đầu. Đồng thời, hổ kinh dường như khá nhạy bén với các loại thiên tài địa bảo. Kiếm giáp thú muốn tìm hiểu xem liệu có cơ hội hợp tác nào phía sau hay không. Về phần viên huyết tinh còn lại, Trần Sở chưa nghĩ ra nên bán cho trường học hay sử dụng vào việc gì. Kiếm giáp thú tiếp tục nuốt viên huyết tinh sau khi nghiền nát nó bằng răng. Những sợi răng sắc bén của nó có thể nghiền nát cả kim loại. Khi cảm giác nhai gần xong, hỗn hợp với đại dương trong dạ dày, kiếm giáp thú nuốt trọn. Oanh, viên huyết tinh vừa vào dạ dày, năng lượng nóng rực lập tức nổ tung, quét sạch toàn thân kiếm giáp thú, khiến huyết nhục trên người nó sôi lên, năng lượng mạnh mẽ trào dâng, khiến cơ bắp, xương cốt, tủy sống, thậm chí là gen của kiếm giáp thú đều biến đổi. Cảm giác này tương tự như 3 lần tiến hóa trước, nhưng lần này không mạnh mẽ như vậy. Kiếm giáp thú ngậm đầu, mắt vàng nhạt trừng lên, không còn nhìn thấy sự sợ hãi, nó lập tức bắt lấy thi thể cá chỉnh biển biến dị trước mặt và nuốt chửng. Mỗi ngụm nó cắn xuống đều nghiền nát một mảng thịt, tỏ ra vô cùng hung tợn. Hai thi thể biến dị hồng man dài từ 18 đến 21 mét, vì mật độ cơ thể, bình thường kiếm giáp thú phải mất ít nhất 2 giờ để tiêu hóa hết. Nhưng lúc này, toàn thân nó đều truyền đến cảm giác đói, đồ ăn vừa vào dạ dày lập tức bị tiêu hóa sạch, nó liền tiếp tục ăn không ngừng cho đến khi hoàn toàn nuốt chửng hết hai thi thể. Vẫn chưa đủ, kiếm giáp thú bắt lấy thi thể biến dị hồng man thứ 3, và tiếp tục nuốt, cho đến khi cảm giác đói bụng yếu đi mới ngừng lại. Lúc này, trên cơ thể kiếm giáp thú cũng xảy ra biến hóa to lớn, toàn thân nó phủ một lớp giáp đen kịt, giữa các khe hở của ngoại giáp là ánh sáng đỏ lóe lên, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Cùng lúc đó, thân thể nó trở nên cường tráng hơn, tràn ngập sức mạnh bộc phát. Đặc biệt, tứ chi của nó trở nên to lớn và mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước, ngón chân trở nên sắc bén và dữ tợn, cả cổ của nó cũng dài ra, to lớn hơn rất nhiều. Hai bên sườn, màu đỏ càng thêm rực rỡ, sắc bén, đôi khi còn có lửa nhảy múa, tạo thành 3 cặp sừng đỏ rực, khiến nó toát lên vẻ uy nghiêm và dữ tợn. Giờ đây, kiếm giáp thú dài 12 mét giống như một con ma long ẩn mình dưới đáy biển sâu, hơi thở phun ra nuốt vào, tạo ra nhiệt độ cao, khiến đại dương xoáy cuộn và tỏa ra uy áp đáng sợ. Đây chính là huyết mạch biến hóa sao? Trong vòng đọc, cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể kiếm giáp thú, Trần Sở không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy sự rung động, vô thức mở giao diện thuộc tính, cảnh giới, tầng 3, thể chất 475 cộng, lực lượng 512 cộng, nhanh nhẹn 423 cộng, nhanh nhẹn 123 cộng, tinh thần 414 cộng, thiên phú, linh hồn phân liệt công pháp, liên đài minh tưởng pháp, lòng tượng công, cực cảnh hóa, tâm nhãn minh đao, tầng thứ 3, phu văn, tượng nộ, khiếm khuyết, điểm thuộc tính, 8 trang bị, phổ thông chiến đao, kiên cố cộng 10, sắc bén cộng 10, phân thân thể, lục giác kiếm giáp diễn thú đẳng cấp, trung cấp biến dị thú, nắm giữ 3 loại thiên phú mạnh mẽ, 1 loại thiên phú phổ thông biến dị hung thú, trong đồng cấp dị thú là vương giả, thiên phú, lực lượng cộng, gấp trăm lần lực lượng bộc phát, phòng ngự cộng, gấp trăm lần trọng áp phòng ngự, nhanh chóng cộng, có thể bộc phát 30 lần tốc độ di chuyển trong nháy mắt, trong nước chịu tác động suy yếu nhất định, si viêm cộng, thiên phú thể chất, thân thể bao gồm ngoại giáp có thể tỏa ra nhiệt độ cao lên đến 100 độ C, kháng lại hỏa diễm và năng lượng công kích cực kỳ mạnh mẽ, có thể thu hút năng lượng nhiệt để tiến hóa huyết mạch, hoặc tiêu hao điểm thuộc tính để cường hóa. Điểm tiến hóa 1320/3000. Trần Sở nhìn vào thuộc tính của mình, rồi chuyển sự chú ý sang phần biến hóa phân thân. Tên gọi của nó đã thay đổi thành Lục Gia Kiếm Giáp Diễm Thú, đồng thời nhận được một thiên phú mới. Tuy nhiên, khả năng phát ra nhiệt độ cao lên đến 100 độ C của cơ thể có vẻ không thực sự hữu dụng lắm. Phát ra nhiệt độ cao dưới biển sẽ chỉ làm tiêu hao năng lượng mà thôi. Một điều đáng mừng là thiên phú này có thể tiến hóa, dù không cần dùng điểm thuộc tính để cường hóa. Kiếm giáp diễn thú vẫn có thể thông qua hấp thu năng lượng nhiệt để tiến hóa mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, thiên phú này giúp kiếm giáp diễn thú có khả năng kháng lại năng lượng công kích mạnh mẽ. Điều này thật sự rất quan trọng. Ví dụ như khi đối mặt với những tinh gia ngư, nó có thể dễ dàng chống lại những luồng hàn quang đồng kết mà không phải e ngại như trước. Tất nhiên, lần này hiệu quả tốt như vậy có liên quan đến kiếm giáp diễn thú. Bản thân nó cũng đã tiến hóa. Các loài biến dị khác mặc dù cũng ăn được, nhưng sự thay đổi không lớn như vậy. Nếu không, cũng chẳng phải chỉ cần 30 điểm công hiến là có thể tiến hành một bước tiến hóa. Trần Sở lúc này nhìn xuống điểm tiến hóa phía dưới, không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Khoảng cách từ lần kiếm giáp thú thứ 3 tiến hóa đã qua hơn một tháng, và điểm tiến hóa cũng đã tích lũy được hơn 1.000 điểm, tốc độ ngày càng nhanh. Tất nhiên, sự tích lũy nhanh chóng này không thể tách rời khỏi việc nuốt những sinh vật biến dị cấp cao. Vùng cằn cỗi sông lớn và đại hải rất phong phú về tài nguyên, sinh vật biến dị có mặt khắp nơi. Đặc biệt là những con thú biến dị có kích thước vượt quá 15 mét, chúng chứa đựng năng lượng phong phú trong huyết nhục. Mỗi lần kiểm giáp thú săn được một con như vậy, coi như đã săn mồi hàng chục con nhỏ. Trong khoảng thời gian này, kiểm giáp thú vận khí khá tốt, có những ngày có thể tích lũy được tới 6-70 điểm tiến hóa, nhưng những lúc không may, số điểm cũng chỉ đạt 10-20. Tuy đại hải phong phú tài nguyên, nhưng phần lớn đều là những loài cá biến dị cấp 1, cấp 2, mặc dù có nhiều sinh vật biến dị cấp 4 trở lên. Nhưng chúng không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được vì đại dương quá rộng lớn. Tuy nhiên, với thực lực kiếm giáp diễm thú ngày càng mạnh lên, phạm vi săn mồi của nó cũng mở rộng, thú săn cấp cao sẽ trở nên ngày càng nhiều, do đó tốc độ tích lũy điểm tiến hóa cũng sẽ nhanh hơn. Dự tính chỉ hơn một tháng nữa là nó có thể đạt được yêu cầu để tiến hóa lần thứ tư, nhanh hơn so với ba lần trước. Đến lúc đó, khi kết hợp được thiên phú mới, thực lực của kiếm giáp diễm thú sẽ lại tăng vọt, và giấc mơ trở thành một con thú khổng lồ vạn mét sẽ gần hơn một bước. Hôm nay, 1.000 chữ đã được cập nhật xong. Các huynh đệ, nếu có phiếu nguyệt, nhớ bỏ phiếu ủng hộ nhé. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục bạo lực hơn nữa. Cảm ơn các huynh đệ đã khen thưởng và bỏ phiếu ủng hộ. Tại đáy biển sâu, kiếm giáp diễm thú hoàn thành quá trình tiến hóa, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng nhạt lạnh lùng nhìn về phía vết nứt đang yên tĩnh trước mặt. Vùng thâm hải sâu thẳm, tối tăm mịt mù, chỉ có những đốm ánh sáng yếu ớt từ nham tương tản ra và những bọt khí ung ục vang lên, còn lại hoàn toàn yên lặng. Đây là một không gian tĩnh mịch, vắng vẻ, trong đó con người bình thường sẽ không thể chịu đựng lâu mà phát điên, và cũng đầy rẫy nguy hiểm. Không biết con hổ kình có thuận lợi rời đi hay không, hay nó đã bị sinh vật biến dị nào đó trong bóng tối xử lý. Nghĩ đến những trận chiến đấu dữ dội đã vang lên trước đó, kiếm giáp diễm thú lắc đầu, không rời đi mà lại tiến sâu vào đại dương, bơi về phía vết nứt nham tương màu vàng kim, nuốt lấy nước biển ẩn chứa vật chất nóng rực. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển hóa thể chất, kiếm giáp diễm thú thu được khả năng hấp thu nhiệt lượng, đồng thời hoàn thành quá trình tiến hóa máu của mình, cần phải bổ sung một lượng lớn năng lượng nóng rực. Trần Sở cũng muốn kiểm tra xem liệu việc kiếm giáp diễm thú nuốt lấy vật chất nóng rực có thể chuyển hóa thành giá trị tiến hóa hay không. Nếu vật chất nóng rực có thể thay thế năng lượng sinh vật và giúp tăng tốc độ tiến hóa không kém gì việc săn bắt dị thú, thì kiếm giáp diễm thú chỉ cần tìm một vùng biển dung nham để ngủ là có thể vô hạn trưởng thành. Rất nhanh, vết nứt dưới đáy biển lại lâm vào tĩnh mịch. Đến 5 giờ chiều, Trần Sở rời khỏi tòa nhà C đại học, chuẩn bị về nhà. Lúc này khuôn viên trường khá yên tĩnh, một làn gió lạnh mùa đông thổi qua, Trần Sở không thể không hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy cơ thể mình như được làm mới, mát mẻ và sảng khoái. Cảm giác dễ chịu này làm cho tâm trạng của anh trở nên vô cùng tốt. Hôm nay, thành quả của kiếm giáp diễm thú khiến Trần Sở vui vẻ suốt cả buổi sáng, và nụ cười nhẹ nhàng vẫn còn vương trên môi. Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn 2 mét xuất hiện trước mặt, đứng yên lặng nhìn Trần Sở, nhận ra đó chính là Lý Hạo, người mà anh đã có một cuộc hẹn chiến đấu từ trước. Trần Sở bỗng nhớ ra và liền mở miệng nói, suýt nữa quên mất chúng ta có một cuộc chiến đấu. Lý Hạo nhìn Trần Sở, hỏi lại, thế nào, bây giờ đi xin đấu trường tỷ thí luôn sao? Khác với những cuộc đấu đơn giản thường ngày, các chiến đấu giữa tu luyện giả tầng 3 như họ đều rất mạnh mẽ. Vì vậy, họ thường phải hoặc ra ngoài thành tìm một khu đất trống, hoặc xin phép sử dụng sân bãi chuyên nghiệp của trường. Nếu chiến đấu gây hư hại, sẽ phải đền bù theo giá trị tương ứng. Lý Hạo gần đây đã đạt được đột phá về lực lượng. Thuộc tính của anh ta đã vượt qua mức 500, với sức mạnh cánh tay đạt tới 10 tấn, một con số khủng khiếp. Với sức mạnh khổng lồ như vậy, khi được gia trì bởi long tượng chân vũ, Trần Sở chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể phát huy ra sức mạnh phá hoại kinh người. Mặc dù đối mặt với người có sức mạnh thiên bẩm và lại là người có công pháp tu luyện lực lượng hoàn hảo, không thua kém gì thiên tài, Trần Sở vẫn muốn thử xem ai mới là người có lực lượng mạnh hơn. Tuy nhiên, đối với sự hưng phấn của Trần Sở, Lý Hạo lại trầm giọng nói, hôm nay ta đến không phải để luận bàn với ngươi, mà là muốn chỉ hoãn trận chiến của chúng ta. Chỉ hoãn? Vì sao? Trần Sở có chút ngạc nhiên. Lý Hạo thẳng thắn đáp, bởi vì hiện tại ta không tự tin sẽ thắng ngươi, cho nên ta muốn đợi khi mọi người đột phá tầng 4 rồi mới toàn lực chiến đấu. Trận chiến này, Trần Sở đã từng chém giết một huyết sứ tầng 4, và tất cả mọi người đều biết chuyện này. Hầu hết học sinh cho rằng, huyết sứ đó là một sinh vật thuộc tầng 4 trung kỳ. Tuy nhiên, Lý Hạo, khi nhìn vào thi thể của huyết sứ đó, lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Là một thiên tài sở hữu sức mạnh thiên bẩm, hắn rất nhạy bén với nhục thân, có thể nhận ra rằng nhục thân của huyết sư đó đã được rèn luyện vượt qua mức giới hạn của tầng 4. Mặc dù sau đó Trần Sở đưa ra lý do hợp lý, nhưng với sự hiểu biết của mình, Lý Hạo biết rằng sự việc không đơn giản như vậy. Rõ ràng, sau khi Trần Sở chém giết Kim Bối Bạo Viên, hắn đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại đến mức Lý Hạo không chấp có thể đối đầu được. Vì vậy, hắn quyết định hoãn lại cuộc chiến, vì hắn muốn có một trận chiến thật sự, nơi hai bên có thế lực ngang nhau. Lúc này, Trần Sở nhắm mắt lại. Lý Hạo hiện tại không tự tin sẽ thắng, nhưng hắn lại tin rằng sau khi đột phá tầng 4, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, và sẽ là lúc hắn có thể chiến đấu với Trần Sở. Trần Sở tự nhiên không có gì phải lo lắng về điều này. Nếu Lý Hạo có thể đột phá tầng 4 và sức mạnh tăng vọt, thì Trần Sở cũng sẽ không đứng yên. Được rồi, vậy chúng ta sẽ chiến đấu sau khi ngươi đột phá tầng 4. Trần Sở gật đầu đồng ý. Lý Hạo trầm giọng nói, ta cũng không giấu giếm ngươi. Sau khi hấp thu một giọt tinh huyết cấp vương của Kim Bối Bạo Viên, ta chắc chắn sẽ ngưng kết ngưu ma chiến thể khi lên tầng 4. Chiến thể, Trần Sở lập tức nghiêm túc nhìn Lý Hạo. Chiến thể, tương tự như chân vũ hư ảnh, là một mục tiêu của tu luyện giả cao cấp, và chỉ khi đột phá tầng 8 mới có thể ngưng kết thành chân vũ chiến thể. Dĩ nhiên, ngưu ma chiến thể mà Lý Hạo nhắc đến chắc chắn không phải là chân vũ chiến thể của tầng 8, nếu không thì quá mức khoa trương. Chiến thể này có thể tương tự với long tượng công bá thể, nhưng bá thể chỉ có thể luyện thành khi đạt đến cực hạn của tầng 6. Trần Sở chậm rãi lên tiếng, không ngờ giọt tinh huyết cấp vương đó lại giúp ngươi mạnh mẽ đến vậy. Lý Hạo dường như sợ Trần Sở hiểu lầm rằng hắn đã lợi dụng điều gì đó, liền trầm giọng giải thích, giọt tinh huyết cấp vương đó chỉ là một yếu tố, không phải là tất cả. Thể chất của ta trời sinh đặc biệt, lại thêm sự phù hợp hoàn hảo với ngưu ma động núi, sau khi liên tục hấp thu tinh huyết của biến dị hắc ngưu và Kim Bối Bạo Viên, thể chất của ta đã hoàn thành giai đoạn chuyển biến thứ nhất. Tiếp theo, ta sẽ bắt đầu ngưng kết giai đoạn thứ hai ngưu ma chiến thể, và cần đổi lấy 8 loại tài nguyên cao cấp đồng bộ, dự tính sẽ tốn hơn 600 điểm cống hiến. Lý do ta đã xin phép đi đến dị thú chiến trường vào ngày mai. Kỳ thực, Lý Hạo không cần giải thích, Trần Sở cũng không bận tâm. Lần gian giết trước, hắn thu được rất nhiều lợi ích, trực tiếp ngưng tụ được chân vũ tàn phủ, uy lực của công pháp cũng được tăng cường nhiều. Còn về phần những người khác có thể phát huy tài nguyên ra hiệu quả gấp 10 lần, đó là khả năng của họ. Trần Sở cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Lý Hạo là một người đáng để kết giao. Trên mặt Trần Sở hiện lên sự chờ mong. Không ngờ ngươi còn giấu một chiêu như vậy. Nhưng không sao, đến lúc đó thực lực của ta cũng sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại. Lý Hạo thấy Trần Sở không để tâm nhiều, gật đầu một cái rồi quay người rời đi. Bước chân nặng nề, giống như một cự nhân cổ xưa, tràn ngập khí thế áp bức. Trần Sở nhìn theo bóng lưng Lý Hạo, khẽ nói, không ngờ tên này thể chất lại muốn lần thứ hai biến chất. Quả nhiên không thể coi thường bất kỳ ai trong thiên hạ. Việc tu luyện chân vũ là một quá trình thay đổi thể chất, giúp con người yếu ớt từng bước trở thành siêu phàm, hướng đến sự tiến hóa theo công pháp mà người sáng tạo đã dự đoán. Ví dụ như Long Tượng Công, là công pháp chuyển thể chất của Trần Sở theo hướng giống như một biến dị thú bá tượng cấp 6, đạt đến cực hạn, sức mạnh vô cùng lớn, phòng ngự cũng mạnh mẽ. Dĩ nhiên, sức mạnh này chỉ là trong phạm vi công pháp đế cấp. Hiện tại chiến lược của Trần Sở vượt xa cảnh giới chủ yếu nhờ vào các thuộc tính cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. sở mạnh mẽ, còn các công pháp cao cấp thì nhắm đến những cự thú đỉnh cấp. Một khi thể chất lần thứ hai của Lý Hạo thành công chuyển biến, chiến lực của hắn có thể địch nổi với tu luyện giả tầng 5. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi quay đầu lại, ánh mắt lóe lên chút hiếu kỳ. Lý Hạo đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Nếu hắn mạnh mẽ như vậy, vậy thì người đã luôn đè ép Lý Hạo đứng đầu Nam Thiên Vũ thế hệ này mạnh đến mức nào? Theo quan điểm phân chia của Phương, biến dị thú được chia làm hai loại: đế cấp, cấp 1, 2, 3 và cao cấp, cấp 4, 5, 6. Còn những biến dị thú từ cấp 7 trở lên có hình thể từ 5, 60m đến 70, 80m được coi là cự thú. Cấp 9 là đỉnh cấp cự thú. Còn những biến dị thú cấp 9 trở lên thì ngang hàng với nhân loại cường giả, được gọi là vương cấp cự thú. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Trần Hổ chạy lên lầu 2, gõ cửa và hô lớn, ca, buổi tối chúng ta đi câu cá đi. Câu cá? Trần Sở mở cửa, nhìn Trần Hổ, hỏi, ngươi từ khi nào lại thích câu cá? Không phải thích câu cá đâu, Trần Hổ giải thích. Một tháng trước, thành phố Quan Phương tổ chức một cuộc thi câu cá có thưởng. Ai câu được con cá dài trên 1,5 mét, nặng hơn 50 cân thì sẽ nhận được tiền thưởng 500. Bên cạnh đó, Quan Phương còn sẽ thu lại những con cá này với giá ổn định. Tương đương mỗi con cá có giá trị khoảng 1-2 ngàn. Vì vậy, trong tháng này, bờ sông lúc nào cũng đầy người. Trần Sở nhắm mắt lại, hắn nhận ra rằng việc Quan Phương chú ý đến biến dị cá lớn trên sông có thể là để ngăn chặn chúng trưởng thành, xử lý những con cá này trước khi chúng trở thành mối nguy. Ngươi muốn câu cá kiếm tiền sao? Trần Sở hỏi. Đúng vậy, khi đó ta đã xin mẹ lấy tiền mua một cái gậy câu và dây câu. Buổi tối thì đi câu cá, Trần Hổ vui vẻ nói tiếp. Mấy ngày trước ta câu được một con cá lớn hơn 60 cân, bán đi rồi nhận được tiền thưởng khoảng 1,400. Nói đến đây, Trần Hổ không kìm được cười, rất hào hứng. Trần Sở nhìn Trần Hổ, khen ngợi. Có thể đấy, không ngờ ngươi lại có tài câu cá. Hắn không khen ngợi tài câu cá của Trần Hổ, mà là sự chăm chỉ của hắn khi vừa đi học ban ngày, vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình bằng việc câu cá vào ban đêm. Nhưng chỉ có một cái gậy câu. Ta đi làm sao đây? Trần Sở hỏi. Trần Hổ đã chuẩn bị từ trước, cười nói. Mấy ngày trước ta không phải kiếm tiền sao, hôm nay ta cũng mua thêm một cái gậy câu cho ca. Ca cùng đi với ta nhé. Được thôi, Trần Sở gật đầu đồng ý. Hắn không phải vì thích câu cá, mà chỉ không muốn làm Trần Hổ thất vọng, muốn để hắn khoe khoang thành quả trong thời gian qua. Cuối cùng, số tiền kiếm được từ việc câu cá chẳng đáng là bao. Chỉ cần hắn ra ngoài và tiêu diệt một con biến dị thú cấp 2 là đã có 10 vạn rồi. Và buổi tối, khi trời bắt đầu tối dần, Trần Sở theo Trần Hổ ra bờ sông nhỏ, mang theo cần câu và thùng nước. Quả nhiên, hai bên bờ sông đều ngồi đầy người câu đêm, phần lớn là những người trung niên. Ca, bên kia không có ai, chúng ta dùng cần câu này trước. Mỗi câu ta đặc biệt chọn cá sống nhỏ, sau đó ngươi xem căn cần câu của ta, còn ta sẽ nhìn cái kia. Trần Hổ rất chuyên nghiệp sau một tháng câu cá. Tuy nhiên, không biết phải chăng là vì con sông này cá lớn không nhiều, hay là vì người câu cá quá đông, mà mãi đến tận 12 giờ khuya, Trần Hổ mới câu được vài con cá chấm tầm 10 cân. Điều này khiến Trần Hổ rất thất vọng, vì hắn muốn thể hiện nhiều hơn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai ngày tiếp theo, Trần Sở tiếp tục dành thời gian đi học, thỉnh thoảng chú ý đến tình hình kiếm giáp diễm thú nuốt vật chất nóng rực. Trần Sở chào buổi sáng. Sở ca, nghe nói người đã đột phá tầng 3 rồi. Ừ, may mắn đột phá, quá lợi hại, chúng ta mới chỉ đột phá tầng 2, Lý Tử Long. Ngươi cũng không tệ, đã đột phá tầng 2 rồi. Còn ta thì vẫn đang loay hoay ở tầng 1 đỉnh phong, không biết đến bao giờ mới có thể ngưng tụ được chân lực. Ngày thứ ba, Trần Sở đi vào trường học. Trên đường, anh gặp không ít người quen trong lớp, cũng có vài bạn học từ lớp bên cạnh mà anh đã gặp vài lần trước. Tuy nhiên, lần này, khi gặp nhau, thái độ của mọi người có vẻ nhiệt tình hơn so với trước. Đối với những lời chào hỏi từ các bạn học, Trần Sở đều đáp lại một cách lễ phép, không tỏ ra kiêu ngạo hay lạnh lùng, dù thực lực của anh đã vượt xa họ. Rất nhanh, Trần Sở hòa vào đám đông, tiến đến tòa C. Bên ngoài đại sảnh làm việc, Trần Sở ở đây. Từ xa, Lạc Phi vẫy tay gọi anh. Bên cạnh nàng là Lâm Tuyết, Lâm Vũ tỉ muội, và không xa là Hạ Hữu Huy, Bạch Mạc, Lưu Phong, Lý Mãnh, những người đã có mặt từ sớm đang thì thầm trò chuyện với nhau. Trong lớp, Y Duệ cũng ở gần đó, trò chuyện vui vẻ cùng Hồng Thiên, người đứng thứ ba trong lớp. Các bạn học cũ của Lâm Tuyết như Lục Hải Đào, Cùng Lỗi và Lý Văn Văn cũng có mặt, tuy nhiên họ có vẻ hơi e dè một chút. Ngoài những người này, Trần Sở còn gặp rất nhiều gương mặt quen thuộc, hầu hết đều là những người tham gia thí luyện, mỗi người đều đang trò chuyện trong từng nhóm nhỏ. Có thể dễ dàng nhận ra, họ đã hình thành những vòng quan hệ riêng biệt với nhau. Sau lần thí luyện này, gần như một nửa số bạn học đã đột phá lên tầng 3, những người chưa đột phá thì cũng đang ở giai đoạn cuối tầng 2. sắp sửa đạt được tầng 3 bất cứ lúc nào. Hơn nữa, qua những thử thách khắc nghiệt, họ đã trở nên trầm ổn và trưởng thành hơn, ánh mắt sắc bén, tràn đầy quyết tâm và tính tiến công. Đối với họ, những bạn học vẫn đang ở tầng 2 hoặc chưa đột phá được như ngày xưa, giờ đây đã lộ rõ sự non nớt, dù là về tâm thái hay thực lực. Mặc dù chỉ mới 2 tháng trôi qua, nhưng gần 100 học sinh xuất sắc trong nhóm trúc cơ đã gần như đều đột phá tầng 2. Ngoài ra, còn có một số học sinh đã bắt kịp tiến độ. Tuy nhiên, nhóm mới của Trần Sở vẫn còn ít ỏi, chỉ có khoảng 160 học sinh đạt từ tầng 2 trở lên, trong khi số còn lại vẫn đang vật lộn ở tầng 1. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, số học sinh đạt trúc cơ chỉ tăng thêm mười mấy người, tổng số học sinh ở trình độ này hiện giờ chỉ khoảng 900 người. Điều này cũng phản ánh kết quả từ bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của Lâm Hùng trước đó, khiến một số tân sinh kiên trì hơn và cuối cùng cũng vượt qua được thử thách, hoàn thành quá trình trúc cơ sau 3 đến 4 tháng nỗ lực. Trần Sở đi qua, trước tiên chào hỏi mọi người rồi mới nhìn về phía Lạc Phi, tò mò hỏi, mấy ngày nay sao không thấy người đến trường học? Thiếu nữ trợn mắt nhìn, nhẹ giọng đáp, bị tiểu cô bắt đi huấn luyện đặc biệt. Nàng nói ta vô dụng, mang theo nhiều đồ tốt, mà vẫn bị người khác đánh bị thương. Nghe vậy, Trần Sở chỉ có thể hỏi, vất vả lắm à? Không đến nỗi, chủ yếu là học cách sử dụng trang bị đặc thù, tiện thể giúp ta cải tiến một chút vũ khí súng bắn tỉa. À, đúng rồi, Trần Sở, nhiệm vụ và hạng mục lần này có thông báo rồi. Ở đằng sau trên màn hình lớn kia, ngươi xem, thử đi. Ừ, Trần Sở nhìn về phía tường thông báo. Trên màn hình lớn hiện rõ các điều lệ và giới thiệu. Nhiệm vụ lần này sẽ bắt đầu vào đầu năm sau. Mục tiêu là quét dọn toàn bộ các khu rừng sâu núi thẳm trên toàn quốc. Vụ Giang phụ trách một đoạn sơn mạch đan xen nhau, từ 3 ngôi làng gần nhất của 2 sơn mạch làm nhiệm vụ điểm. Để tiện cho việc tham gia dọn dẹp, học sinh tham gia có thể thuê xe để di chuyển, thuận tiện kéo thi thể biến dị thú về. Tuy nhiên, nếu muốn thuê xe, học sinh cần phải thi lấy giấy phép lái xe tại trường học và chứng minh có thể điều khiển xe một cách an toàn. Ngoài ra, nhiệm vụ này không giống như ở Koroja, nơi có thể đâm xe thẳng vào, mà có những hạn chế. Ví dụ, khi truy sát biến dị thú, không được gây tổn hại đến người thường, không được phá hoại công trình công cộng hay tài sản cá nhân. Đồng thời, việc xác nhận nhiệm vụ cũng có hạn chế, như mỗi học sinh năm nhất chỉ có thể tiếp nhận một nhiệm vụ tiêu diệt biến dị thú cấp 1, năm 2 có thể nhận tối đa 2 nhiệm vụ, và cứ thế mà lên. Nếu đối tượng là một đoàn thể biến dị thú, có thể thành lập đội nhóm, phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ được tính theo số lượng và đẳng cấp biến dị thú bị tiêu diệt. Một đầu cấp 1 thú cho 2 điểm cống hiến, cấp 2 là 6 điểm, cấp 3 là 18 điểm. Điểm cống hiến này thấp hơn nhiều so với khi Trần Sở và các bạn chiến đấu ở Koroja, chỉ bằng 1/10. Nhà trường giải thích rằng mỗi nhiệm vụ cần phải có thông tin chính xác, vì vậy 1/10 điểm cống hiến sẽ bị khấu trừ để thanh toán chi phí cho nhân viên điều tra chuyên nghiệp. Học sinh tham gia săn giết biến dị thú cũng có thể đổi điểm cống hiến thành tiền. Giá trị thu hồi chỉ bằng 8/10 so với thị trường. Tuy nhiên, trong trường hợp bình thường, học sinh không đổi điểm thành tiền, vì điểm cống hiến vẫn quý giá hơn. Lúc này, Hạ Hữu Huy và mấy người đi tới, cười nói, "A Sở, không cần nhìn đâu. Đối với chúng ta mà nói, những nhiệm vụ cơ bản này chẳng có chút độ khó nào." Lưu Phong thờ ơ nói, "Hạ Hữu Huy nói đúng, với chúng ta, mấy nhiệm vụ này chỉ là giết thời gian thôi." Bạch Mạc hai tay ôm ngực, gật đầu nói, "Đúng vậy, những con đê cấp biến dị thú, chỉ cần một kiếm là xong, hoàn toàn không có chút áp lực nào." Ba người họ đều tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái, ngữ điệu khinh thường, rõ ràng không coi những con biến dị thú này ra gì. Cảnh tượng này tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ với những người xung quanh. Những đồng học đang có vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng. Họ càng nghe được những lời nói này, càng nhìn về phía ba người kia với ánh mắt ngưỡng mộ và im lặng. Đương nhiên, nếu họ là tu luyện giả tầng 3 thì làm sao phải lo lắng chứ? Trần Sở không nhịn được mà nói, các ngươi đừng ở đây mà khoe khoang, mọi người chỉ là tu luyện giả tầng 3 thôi, cũng đâu phải là tầng 4 cao cấp tu luyện giả. Và đừng có khinh thường, phải biết đẳng cấp không thể đánh giá chiến lực, một chút đê cấp biến dị thú với năng lực đặc biệt có thể uy hiếp còn mạnh hơn những con cấp 3 dị thú nữa. Trần Sở vừa nói xong, Lý Mãnh liền lùi lại 2 bước, tạo ra một khoảng cách với Hạ Hữu Huy và ba người kia, tựa như muốn tách mình ra khỏi câu chuyện này. Khụ khụ, Hạ Hữu Huy ho khan 2 tiếng, vội vã nói, chúng ta chỉ đang nói đùa thôi, đừng nghĩ quá nhiều. Nói xong, ba người đều thể hiện vẻ mặt vừa hèn mọn lại vừa đắc ý. Trần Sở và Lạc Phi liếc nhau, không khỏi lắc đầu, chẳng quan tâm đến ba người kia. Lúc này, Lâm Biết bỗng nhiên lên tiếng, Trần Sở, ta, Y Duệ, Hạ Hữu Huy và Lý Mãnh đã quyết định vào ngày mùng 3 năm sau sẽ xin gia nhập đội ngũ, tiến vào chiến trường dị thú. Ngày mùng 3 năm sau, các người không tham gia nhiệm vụ dọn dẹp sao? Trần Sở ngạc nhiên, ánh mắt đảo qua đám người Lưu Phong. Những người vừa rồi còn cười nói rằng các con biến dị thú bình thường quá yếu, Đừng nhìn ta như vậy. Lưu Phong nhún vai nói, cậu lúc nào cũng âm thầm muốn đột phá tầng 3 hậu kỳ, chiến lực lại mạnh đến mức biến thái. Chúng ta không nỗ lực một chút thì sau 2 năm chắc chắn không còn nhìn thấy bóng lưng của cậu nữa. Hà Hữu Huy cũng tỏ ra phiền muộn. Đúng vậy, vốn dĩ tôi không muốn đi, nhưng mà không còn cách nào. A Sở cậu quá mạnh, muốn làm anh em với cậu thì áp lực thật lớn đấy. Mọi người đều là thiên tài, trong lòng có một ngạo khí. Thế nhưng, chỉ sau 2 tháng, Trần Sở đã vượt lên trước họ một khoảng lớn, chiến lược vượt trội. Dưới tình huống này, ai cũng không muốn thua, ai cũng muốn cố gắng đột phá để không bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, họ cũng không quá nóng vội, quyết định sẽ xin gia nhập sau nửa tháng, dành thời gian củng cố tu vi trước đã. Trần Sở trong lòng thầm nghĩ, có phải thực lực của mình tăng quá nhanh nên họ mới có cảm giác như vậy không? Anh chần chừ một chút, không biết phải nói gì. Lâm Tuyết nhìn Trần Sở, bình tĩnh nói, Trần Sở, cậu không cần phải nghĩ nhiều, quyết định xin đi chiến trường dị thú của bọn mình không phải vì cậu. Ngày hôm qua, An Phụ Khanh, Lý Hạo cùng vài đồng học khác đã xin gia nhập chiến trường dị thú rồi, họ mấy năm nay đều không chuẩn bị qua. Đây mới chính là thái độ của chúng ta. Những tu luyện giả luôn mang trong mình ý chí dũng mãnh tiến thủ, như đang bước đi trên mặt băng mỏng, không bao giờ dừng lại. Chính kiểu này mới có thể vượt qua mọi khó khăn, tiến đến đỉnh cao của chân vũ. Những thiếu niên này, ý chí của họ kiên định và trưởng thành như vậy sao? Nhìn sắc mặt của Lâm Tuyết và những người khác, Trần Sở khẽ cười buồn, ta có lẽ không thể đi cùng các ngươi, có một số việc ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Lời nói của hắn ý chỉ việc phân thân lần thứ tư, để tiến hóa biến dị thú vẫn chưa rõ ràng, nhưng Hải Hữu Huy và những người khác lại cho rằng đó là vấn đề công pháp cao cấp. Họ biết Trần Sở đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ tàn sát đặc biệt, để đổi lấy đủ cống hiến cho Long Tượng Bá Thể, và đoán đúng như vậy. Vì vậy, Lâm Thiết và những người kia chỉ có thể gật đầu tiếc nuối, không cố thuyết phục hắn. Nói xong, mọi người tản đi. Phần lớn mọi người đều đi thi bằng lái. Trường học làm việc rất hiệu quả. Họ quét qua quy tắc giao thông và sau đó nhanh chóng hoàn thành kỳ thi trên sân. Buổi chiều, Trần Sở lên tầng 33 để kiểm tra phòng, rồi lấy ra cuốn sách về biến dị thú cấp thấp thứ hai. Khi Trần Sở ngồi xuống đối diện nàng, thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, chú ý thấy Trần Sở có vẻ muốn nói, nhưng lại thôi, rồi hé miệng cười nhẹ. Có phải ngươi hơi thắc mắc không? Trần Sở gật đầu, có một điểm, ngươi rõ ràng không đi cùng họ. Năm sau, vào ngày mùng 3, Lâm Tuyết và những người trong đội sẽ lên đường, nhưng Lạc Phi lại không có mặt. Trần Sở đang nghĩ Lạc Phi sẽ nói lý do gì thì thiếu nữ bỗng nhiên lên tiếng. Bởi vì ta sợ ngươi cô đơn, nên chuẩn bị ở lại để bồi bạn ngươi. Trần Sở ngạc nhiên, phó, thiếu nữ cười khẽ, nét mặt xinh đẹp. Đùa đấy, thật ra là vì ta còn có kế hoạch huấn luyện với tiểu cô và một số thứ chưa chuẩn bị xong, nhưng ta cũng sẽ tham gia nhiệm vụ quét dọn, đến lúc đó chúng ta cùng tổ đội được không? Thiếu nữ không quá để tâm, Trần Sở tức giận nói, tổ đội thì được, nhưng sợ ngươi không theo kịp ta. Không sao, đến lúc đó ngươi làm chủ lực, ta phụ trợ, kiếm phần cống hiến, chia cho ta 1/5 là được. Thiếu nữ thản nhiên, đây là ngươi tự nói đấy nhá. Đúng, chính ta nói. Sau một trận đùa giỡn, hai người lại trò chuyện một lúc, thiếu nữ cúi đầu tiếp tục đọc sách, chìm đắm trong không gian tĩnh lặng của các kinh thư. Thấy vậy, Trần Sở không khỏi cười nhẹ, cũng cúi xuống mở lại sách, đóng lại rồi lật ra lần nữa. Hiện tại, hắn đã chọn được hai loại năng lực biến dị thú cấp 2. Tuy nhiên, cảm giác vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Trần Sở chuyển sự chú ý sang kiếm giáp diễm thú. Dưới đáy biển sâu thẳm, trong khe nứt của nham thạch vàng, thân dài 12 mét của kiếm giáp diễm thú, giống như một con ma long màu đen, chậm rãi khép miệng lại. Trong đôi mắt lạnh lùng của nó, ánh mắt vàng nhạt lộ rõ vẻ thất vọng nhẹ. Hai ngày qua, dù nuốt một lượng lớn vật chất nóng bỏng, sự biến hóa trên người nó cũng không phải là không có kết quả. Nhiệt độ trong cơ thể tăng từ 100 độ C lên đến 150 độ. Hai bên cánh sừng của nó, giữa các khe hở có những ngọn lửa nhảy múa, khiến thân thể nó càng thêm uy nghiêm và hoa lệ. Tuy nhiên, về phần dự đoán của nó rằng có thể chuyển hóa năng lượng nham thạch nóng thành sinh lực, điều này có thể thực hiện, nhưng quá trình lại chậm chạp tâu tửu. Sau hai ngày, kiếm giáp diễm thú chỉ cao thêm được 1 cm và điểm tiến hóa của nó chỉ tăng lên 2 điểm so với việc săn mồi hoặc đối kháng với sinh vật biến dị trưởng thành dưới đất tại thiên nhất thì chậm hơn rất nhiều. Tuy vậy, khả năng này không phải là không có ích. Có lẽ sau này khi thiên phú của nó mạnh mẽ hơn, nó sẽ có thể nghỉ ngơi trong nham thạch và hấp thụ sức mạnh mạnh mẽ hơn. Trong khi suy nghĩ, kiếm giáp diễm thú chuyển động cơ thể, đuôi nó lắc lư, cuốn theo những con sóng lớn trong đại dương, nhanh chóng bơi về phía vết nứt đáy biển. Chỉ trong chốc lát, nó đã vượt qua hơn 200 mét. Tuy nhiên, ngay khi nó ra khỏi đáy biển vết nứt, kiếm giáp diễm thú bỗng dừng lại, bốn móng vuốt cắm chặt xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Trước mắt nó, một con cá biến dị dài khoảng 21 mét thân hình bầu dục, trên mình mọc đầy những sợi tơ màu xanh lam và đỏ, đang bơi ra từ bóng tối. Những sợi tơ màu xanh lam trên thân nó phát ra một hơi lạnh kinh người. Khi chúng chạm vào đại dương, nước biển lập tức đóng băng thành một lớp băng mỏng màu trắng, giống như tuyết trong nước. Do vị trí gần đáy biển vết nứt, nhiệt độ nước ở đây chỉ khoảng vài chục độ, vì vậy những lớp băng mỏng này cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Cá biến dị này có miệng rộng, không phải đầy răng nhọn, mà lại mọc bốn chiếc răng nanh dài hơn 2 mét ở trên và dưới, trông như thế có thể cắn nát mọi thứ. Rõ ràng, con cá này đang chờ đợi kiếm giáp diễm thú đến gần, và nó rất kiên nhẫn. Nhìn thấy những sợi tơ lạnh giá trên thân cá, ánh mắt của kiếm giáp diễm thú càng trở nên lạnh lùng hơn. Nếu như trước đây nó còn có chút e ngại với năng lượng băng hàn này, thì giờ đây, nó không còn sợ nữa. Một cỗ nhiệt huyết nóng bỏng bộc phát từ trong cơ thể kiếm giáp diễm thú, chấn động cả đại dương, toàn thân lân giáp của nó tỏa ra ánh sáng đỏ rực, các cơ bắp ở bốn chi đột nhiên căng phồng. Bỗng nhiên dưới thân nó, nham thạch cứng rắn nổ tung, những vết nứt lan ra tới 10 mét xung quanh. Lực phản chấn từ dưới chân kiếm giáp diễm thú mạnh mẽ như một chùm sáng màu đen bắn vọt ra. Vì tốc độ quá nhanh, xung quanh cơ thể nó xuất hiện những sóng xung kích màu trắng, phát ra âm thanh chói tai. Với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong chốc lát, kiếm giáp diễm thú đã xuất hiện ngay trước mặt con cá biến dị. Nó giơ móng vuốt lên, không hề sợ hãi những sợi tơ xanh lam nhung đang bay xung quanh, và nhanh chóng vung xuống, tấn công mạnh mẽ. Oanh! Một trào kinh khủng giáng xuống, đánh tan mặt nước biển, tạo ra một vụ nổ mạnh. Lớp băng dày 5 mét bao quanh cơ thể con cá biến dị màu lam ngay lập tức bị phá hủy, thân thể khổng lồ bị sức mạnh khủng khiếp đẩy bay xa hơn 100 mét, cuốn theo sóng cát bùn. Mặc dù con cá có lớp băng bảo vệ, nhưng một nửa thân thể vẫn bị sức mạnh đánh tan, huyết nhục văng ra hòa lẫn với máu và các mảnh thịt vỡ vụn. Tuy nhiên, dù là sinh vật biến dị, sức sống của nó vẫn rất mạnh mẽ. Con cá biến dị toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh lam, tỏa ra một luồng khí lạnh đáng sợ, phát nổ thành một vầng sáng xanh rực rỡ. Chỉ trong chốc lát, khu vực rộng 20 mét xung quanh con cá bị bao phủ bởi một lớp băng dày đặc, và nó lập tức lao về phía kiếm giáp diễm thú cùng con cá biến dị khác. Loại năng lực băng phong này vô cùng mạnh mẽ, khiến con mồi không thể chạy trốn. Mỗi lần nó dùng năng lượng băng giá để đông cứng con mồi, rồi từ từ hưởng dụng. Nhưng hôm nay, kiếm giáp diễm thú không giống những lần trước. Với ánh sáng đỏ rực bùng lên từ toàn thân, kiếm giáp diễm thú tỏa ra sức nóng khủng khiếp. Sức mạnh này liên tục đẩy lùi luồng năng lượng hàn băng, ngăn chặn nó bên ngoài cơ thể. Các cơ bắp căng phồng, sức mạnh đáng sợ bùng nổ. Với tiếng gầm vang vọng, kiếm giáp diễm thú vùng vẫy, phá vỡ lớp băng vây quanh mình, tạo ra tiếng vỡ giòn tan. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, khiến lớp băng vỡ vụn, còn thân thể kiếm giáp diễm thú đứng thẳng lên, hai chảo giơ cao, tụ hội một sức mạnh khủng khiếp từ trong thể nội. Cơn sóng năng lượng này khiến xung quanh biển cả như ngưng động lại. Một cú đánh mạnh mẽ từ kiếm giáp diễm thú khiến đáy biển chấn động dữ dội. Sức mạnh bá đạo này đã phá nát nửa thân thể của con cá biến dị. Lực lượng không ngừng dồn nén, đẩy mạnh vào đáy biển, khiến mặt đất trong phạm vi 10 mét bị sụt lún, những vết nứt lan ra khắp nơi, sóng xung kích cuốn theo nước biển, xô ra xa 100 mét mới dừng lại. Lúc này, trong làn nước mờ tối, kiếm giáp diễm thú đứng thẳng, tỏa ra khí thế dữ dằn, nhìn vô cùng tàn nhẫn. Trong đại dương tối tăm, kiếm giáp diễm thú với bộ giáp đỏ rực và đuôi đong đưa, tốc độ cực nhanh bơi lên phía trên, khiến cho làn nước lạnh lẽo phía sau nó phải cuộn sóng rút lui. Đồng thời nó vẫn nắm lấy con cá biến dị đã bị tàn phá. Tuy nhiên không ăn ngay mà tiếp tục cảnh giác, chú ý xung quanh. Ngay khi kiếm giáp diễm thú bơi được 300 mét dưới đáy biển, đột nhiên từ phía bên trái một bóng đen lao tới, phốc. Trong bóng tối, dòng nước bị cắt xé, bóng đen đó ngay lập tức bị đuôi dài của kiếm giáp diễm thú xuyên thủng, biến thành một thi thể treo lủng lẳng trên đuôi nó, rồi tiếp tục lao về phía mặt biển oanh. Sóng biển mãnh liệt vỗ lên, tạo ra những bọt nước tung tóe. Một dị thú màu đen dữ tợn ngoi đầu lên từ mặt biển, tính toán theo hướng và tốc độ của con hổ kình. Kiếm giáp diễm thú đoán rằng lúc này nó đã cách bờ biển khoảng 800 cây số. Tuy nhiên, lần này nó lại bơi về một hướng khác, không phải hướng gặp con cự thú thâm hải như lần trước. Suy nghĩ một chút, kiếm giáp diễm thú thò đầu vào nước, quay lại nhìn. Nó thấy một con sinh vật dị thú dài khoảng 8 mét, thân hình giống như một con mãng xà, nhưng không có vảy, không có đầu, chỉ có một cái miệng đầy răng nhọn, là một sinh vật biến dị kỳ quái. Kiếm giáp diễm thú liếc nhìn con thú kỳ lạ, rồi ngay lập tức nắm lấy con cá biến dị màu lam và bắt đầu ăn. Đã 2 ngày rồi nó chưa ăn gì, không ngờ hôm nay vừa ra khỏi nhà lại có một con cá biến dị tự động đưa tới cửa. Qua việc nuốt chửng năng lượng huyết nhục ẩn chứa trong cơ thể con cá, kiếm giáp diễm thú nhận ra rằng con cá này thực lực rất mạnh, cảnh giới khoảng cấp 5 hậu kỳ. Đồng thời năng lực biến dị của nó rất mạnh, có thể phát nổ năng lượng băng hàn từ lớp vỏ ngoài màu xanh lam, sức sát thương không kém gì những con dị thú cấp 6. Chẳng mấy chốc, Sau khi đói bụng 2 ngày, kiếm giáp diễm thú đã ăn hết nửa con cá biến dị, và cơ thể to lớn của nó bắt đầu giãn nở, có thể thấy rõ sự phát triển. Sau đó, kiếm giáp diễm thú hơi quay người, dùng một trong 2 móng vuốt bắt lấy đuôi con cá, nhẹ nhàng xé nó ra làm 2. Đôi mắt của kiếm giáp diễm thú dừng lại ở phần thịt cá phía bên trái, nơi một tinh thể lấp lánh ánh sáng. Đó là một mai sinh mệnh thủy tinh cấp 3. Kiếm giáp diễm thú lộ ra nụ cười dữ tợn, cẩn thận lấy tinh thể sinh mệnh thủy tinh ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, rồi từ từ đặt vào trong cổ mang da rắn của mình. Không thể không nói, với lực lượng hiện tại của nó, nếu không cẩn thận một chút, chỉ cần dùng lực mạnh là sinh mệnh thủy tinh sẽ bị tan thành bụi. Trần Sở đã rời đi 3 đến 4 ngày, kiếm giáp diễm thú đã săn được không ít cá biến dị, nhưng số lượng sinh mệnh thủy tinh trong cơ thể nó vẫn rất ít, đến giờ nó mới chỉ tích lũy được 2 viên sinh mệnh thủy tinh cấp 3. Dù chỉ trong 3-4 ngày, việc tích lũy 2 viên thạch anh cấp 3 cũng mang lại lợi nhuận rất lớn, tương đương với 80 điểm cống hiến. Thu hoạch ngoài ý muốn khiến kiếm giáp diễm thú rất vui vẻ, hứng thú cắn lấy vật thể dưới, răng rắc, chỉ trong vài phút, nó đã ăn sạch con cá biến dị đó. Tuy mới chỉ ăn đủ, nó vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, thì bỗng từ xa trên mặt biển, một đợt sóng lớn vỡ ra, một bóng đen nhanh chóng xuyên qua sóng nước, lao thẳng về phía kiếm giáp diễm thú. Ngay khi bóng đen ấy gần tới, kiếm giáp diễm thú bất ngờ ra tay, lớn vút quét ngang, mang theo sức mạnh khủng khiếp, một tiếng vang lớn nổ lên, làm sóng biển văng mạnh, đánh nát cả một phần đầu của con cá, khiến một con cá mập biến dị dài 9 mét bay lên cao, rồi rơi mạnh xuống biển, đập vào mặt nước, máu đỏ tuôn ra từ vết thương, làm đậm màu nước biển xung quanh. Kiếm giáp diễm thú tiếp tục hành động, chộp lấy một con cá biến dị phía sau, vươn tay đưa tới miệng, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. Nó không ngờ rằng, mặc dù đã cất đi vật đó vào túi đựng hải mã, nhưng sức hút từ những sinh vật biến dị vẫn rất mạnh mẽ. Lúc này, nó không dám tiếp tục ở lại, quyết định nhanh chóng rời đi, muốn tiêu hủy hết vật này. Với suy nghĩ đó, thân hình lớn lao của kiếm giáp diễm thú đột ngột lao xuống, bơi theo một hướng sâu xuống dưới biển, lặn qua hơn 20 mét, rồi nhắm về phía bờ biển, bơi đi với tốc độ kinh người. Mùi của huyết mạch tiến hóa đối với những sinh vật biến dị quá hấp dẫn, đặc biệt là ở đại dương, nơi mùi này còn có thể khuếch tán rộng rãi. Kiếm giáp diễm thú không thể để lại vật này trong tay lâu, vì không thể biết sẽ có ai tới, nhất là những sinh vật cấp 7, cấp 8. Và lúc 5 giờ chiều, khi báo hiệu giờ tan học vang lên, Trần Sở cùng Lạc Phi bước ra khỏi trường học. Sau khi chia tay, Trần Sở lấy điện thoại ra, gọi cho Trần Hổ. A Hổ, người nói với mẹ là tối nay ta không về ăn cơm. Có bạn mời ta đến nhà họ chơi, tối nay sẽ ở lại đó. Hà, được rồi, cả. Trần Hổ trả lời, không có nghi ngờ gì. 2 ngày trước, Trần Sở đã kể cho gia đình nghe một phần về chuyện xảy ra ở Koroja, trong đó có nhắc đến Hạ Hữu Huy, Lưu Phong cùng những người bạn thân. Về vấn đề an toàn, với tu vi tầng 3 mạnh mẽ hiện tại của Trần Sở, hắn tự tin là không có vấn đề gì. Cúp điện thoại, Trần Sở vẫy tay gọi xe sư phụ, xe tuyến nhanh đi bến xe. Được, ngồi vững nhé, tài xế đáp. Tuyến xe nhanh này tương tự như tàu cao tốc ở thế giới trước kia, nhưng vì ảnh hưởng của biến dị thú, tuyến xe chỉ liên kết các thành phố lớn, còn những thành phố nhỏ hoặc vùng biên giới thì không có dịch vụ này. Do những khu vực này thường xuyên xuất hiện dấu vết của các sinh vật biến dị, thỉnh thoảng chúng sẽ phá hoại các cơ sở và phương tiện, khiến việc bảo vệ thành phẩm trở nên quá mức cẩn thận. Thành phố Vũ Giang cách bờ biển gần nhất khoảng 80 km, và đây cũng là vị trí mà kiếm giáp diễm thú trước đây đã xuất hiện gần biển. Nếu đi nhanh, chỉ mất hơn nửa giờ là đến nơi, và lúc 6 giờ chiều, Trần Sở hòa vào dòng người ra khỏi bến xe. Đứng trên bậc thang, Trần Sở tò mò quan sát một chút về thành phố Lâm Xuyên. So với Vũ Giang ở gần đó, thành phố ven biển này có mức độ phồn hoa thấp hơn một chút, và các tòa nhà cũng thấp hơn một chút, có lẽ vì lý do phòng chống bão. Cảm ơn cho tôi phần này, và cái này nữa. Trần Sở chỉ vào vài món ăn vặt trông ngon lành ở quán ven đường, và ra hiệu cho chủ quán đóng gói. Trong lúc chờ đợi, chủ quán nhiệt tình nói, anh đẹp trai, nghe giọng nói của anh là lần đầu tiên tới Lâm Xuyên phải không? Trần Sở mỉm cười đáp, đúng, tôi không nghỉ đông, ra ngoài thăm thú. Với chiều cao 1m85, thân hình rắn giỏi, lại thêm khuôn mặt tuấn tú, nhưng có chút trầm ổn, Trần Sở nhìn qua giống như một sinh viên. Không ai có thể nghĩ rằng anh chỉ là một học sinh, lớp 10, đẹp trai, đây tổng cộng 18 đồng tiền, tốt. Trần Sở nhận lấy túi, quét mã thanh toán, rồi đi ra đường và gọi xe, sư phụ, đi cửa biển. Cửa biển rộng lớn, gió miêu vỗ ào ào, Trần Sở đứng trên đê, chắp tay, nhìn ra đại dương mênh mông vô bờ, cảm giác thanh thản trong tâm hồn. Mặc dù kiếm giáp diễm thú đã tàn phá khắp đại dương từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Trần Sở đứng ở một nơi cao nhìn về biển rộng mênh mông như vậy. Cũng trong lúc này, Trần Sở nhận thấy kiếm giáp diễm thú còn cách nơi này hơn 300 km, dự tính sẽ phải đến tối mới có thể quay lại. Tuy nhiên, điều này cũng hợp lý, anh không dám để kiếm giáp diễm thú xuất hiện vào ban ngày, nhất là khi biết rằng những thành phố này đều có hệ thống sóng ánh sáng cảm biến. Đếm đến 12 giờ, bờ biển chìm trong bóng tối, cuồng phong gào thét, sóng biển cuộn lên. Trong bóng đêm, Trần Sở lé lên vài lần, rồi xuất hiện tại một khu vực đá ngầm giữa Lạn Thạch Lâm. Anh đứng trên một tảng đá cao mấy mét, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Dưới bóng đêm, anh chỉ thấy một loạt kiếm sắc bén, như những lưỡi kiếm dài vươn ra từ sau lưng, đâm xuyên qua mặt biển. Tiếp theo, một lớp giáp kim loại sáng bóng màu đen hiện lên, các khe hở giữa lớp giáp tỏa ra ánh sáng đỏ đậm, oanh, biển nổ tung. Một con biến dị thú cao 4 mét, thân dài 12 mét, với màu đen bao phủ toàn thân, từ dưới biển trồi lên, dọc theo thân hình nó, những cơn sóng đại dương trượt xuống lớp giáp lân, sau đó nhiệt độ cao từ cơ thể nó bốc hơi, biến thành những làn hơi nước trắng mờ mịt bao quanh. Cái vỏ giáp màu đen bao trùm đầu của kiếm giáp diễm thú giống như đầu rồng, nhưng không phải rồng, hai bên là ba cặp sừng màu đỏ, tỏa ra ánh lửa nhảy múa, phát ra nhiệt độ nóng bỏng, tạo nên một vẻ uy nghi và dữ tợn. Toàn thân nó tỏa ra hơi nước có nhiệt độ cao, mỗi bước đi của thân thể khổng lồ sẽ để lại những dấu chân sâu 1 mét trên bãi biển, tạo thành những vết lõm kinh người. Không có cách nào khác, thân thể của kiếm giáp diễm thú quá nặng nề và chắc chắn. Bình thường trong biển có sức nâng từ đại dương, khiến thân thể nó không quá rõ rệt. Nhưng lúc này khi đứng trên đất liền, mỗi bước đi của nó đều tạo nên những chấn động mạnh. Khi kiếm giáp diễm thú tiến đến trước mặt Trần Sở, đầu nó to lớn, cao hơn 5 mét. Vừa vặn ngang tầm với cơ thể Trần Sở đang đứng trên một tảng đá ngầm. Trần Sở cảm nhận được một cơn áp lực mạnh mẽ cùng hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Cảm giác áp bức này đến từ sự chênh lệch kích thước. Dù chiều dài 12 mét và chiều cao 4,5 mét nghe không có gì đặc biệt, nhưng khi đối diện với nó, Trần Sở mới thật sự cảm nhận được sự nặng nề không thể diễn tả bằng lời. Dường như chỉ cần kiếm giáp diễn thú mở miệng là có thể nuốt trọn Trần Sở. Tuy nhiên, nuốt thì không thể, cuối cùng nó chỉ có thể là chính mình. Trần Sở nhìn nó, và nó cũng đang nhìn lại hắn. Hai người mắt đối mắt, cảm giác kỳ lạ trong không khí khiến Trần Sở không khỏi cảm động. Ai mà ngờ rằng, 3-4 tháng trước, đầu con quái thú này chỉ lớn bằng một cái lục gia cá cóc, mà giờ đây, nó đã trở thành một con quái thú uy vũ như vậy. Nhìn vào khí thế hùng mạnh của nó, ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy một làn sóng khí mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi đánh giá một hồi, Trần Sở chỉ hơi do dự một chút rồi giơ tay ra, trong khi kiếm giáp diễm thú cũng hạ thấp đầu một chút. Như thể thuận tiện cho hắn lấy đồ vật, Trần Sở mở phần cổ của kiếm giáp diễm thú, nơi mang theo lớp da hải mãng, rồi thò tay vào trong nước biển, tìm kiếm và lấy ra hai viên sinh mệnh thủy tinh, cùng khối huyết tinh, rồng. Một tiếng gầm nhẹ như hổ, đầy uy nghi, vang lên từ kiếm giáp diễm thú, nó nhấc lên một cơn gió cuồng, xoay người bỏ đi, khi rời đi, đuôi nó quét qua bãi biển, xóa đi dấu chân của mình, oanh, cùng với một tiếng nổ mạnh, sóng nước bắn lên cao, kiếm giáp diễm thú biến mất nhanh chóng. Tránh cho những người mạnh mẽ sắp tới có thể phát hiện ra nó. Dù kiếm giáp diễm thú đã ra biển, Trần Sở vẫn cẩn thận kiểm tra xung quanh một lần nữa để chắc chắn không có ai. Nhưng với hệ thống cảm ứng ánh sáng sóng vũ cao, phân thân của hắn không thể lưu lại quá lâu trên bờ biển. Một số bí mật phải được giữ kín không ai biết. Kiếm giáp diễm thú đã bơi ra biển vài cây số, Trần Sở mới bắt đầu thu hồi tâm trí, cúi đầu nhìn vào hai viên sinh mệnh thủy tinh trong tay. Trong đầu hắn vang lên một ý nghĩ, chuyển hóa điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa hai viên sinh mệnh thủy tinh, lần lượt thu được 36 điểm và 38 điểm thuộc tính. Đối với viên thạch anh trong thể nội của kim bối bạo viên vương, thì hai viên thạch anh này, mặc dù đều là từ những sinh vật biến dị đỉnh phong cấp 3, nhưng lượng năng lượng sinh mệnh ẩn chứa bên trong lại ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên, khi cộng lại, chúng cũng mang lại cho Trần Sở 74 điểm cống hiến, thêm vào 8 điểm vốn có của hắn, tổng điểm thuộc tính đột ngột tăng lên 82 điểm. Số điểm thuộc tính lớn như vậy, khiến Trần Sở không khỏi cảm thấy hưng phấn. Nhưng hắn không lập tức tiến hành cường hóa, mà gọi ra giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi vào phần số liệu của kiếm giáp diễm thú. Hiện tại điểm thuộc tính chưa đủ 100 điểm, không thể cường hóa phân thân xí viêm, thiên phú. Rõ ràng là để có thể cường hóa ít nhất phân thân xí viêm, thiên phú, cần phải có ít nhất 100 điểm thuộc tính. Không lạ gì khi những thiên phú mạnh mẽ khác, dù có ký hiệu cộng, nhưng vẫn chưa xuất hiện nhắc nhở. Trần Sở không rõ nhu cầu điểm thuộc tính cho các thiên phú như phân thân lực lượng, phòng ngự, tốc độ, hay thậm chí là linh hồn của hắn. Đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên một thanh âm vang lên trong đầu Trần Sở, tiêu hao 50 điểm thuộc tính, cực hạn cường hóa tâm nhãn minh đao. Oanh, chương thứ 3 đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ ném 10 phiếu để đặt mua ủng hộ một đợt nhé. Chương dài 2 ngày, cảm giác nhìn lên dường như không có gì thay đổi, nhưng cảm giác vẫn là mở ra để cập nhật nhìn dễ chịu hơn một chút. Hắc hắc, Minh Vương đao pháp uy lực kỳ diệu, khiến người ta chú ý nhất chính là cái huyền bí khó hiểu của Tầm Nhãn. Khi Trần Sở cố gắng mạnh mẽ luyện hóa công pháp, ý thức của hắn bỗng nhiên như nổ tung, lập tức phân tán thành vô số ý niệm xung quanh, hư vô vật chất biến mất vào sâu trong không gian. Đồng thời chất lực trong cơ thể Trần Sở bắt đầu theo một lộ trình mới lạ vận hành, mỗi lần vận chuyển lại tăng thêm một phần sức mạnh, khí thế trên người hắn trở nên sắc bén, khiến mọi thứ xung quanh như bị ép chặt. Mỗi khi một luồng gió vô hình từ biển thổi đến gần Trần Sở một mét, lập tức phát ra âm thanh phốc phốc, bị khí tức sắc bén xé rách không gian. Bỗng nhiên, Trần Sở thu lại tất cả ý niệm sâu trong không gian xung quanh. Oanh, một tiếng nổ vang như khai thiên tích địa vang lên trong đầu hắn. Lập tức một không gian hư vô thức hải dần dần hình thành. Trong không gian hư vô này, ngoài lực lượng tinh thần của Trần Sở, còn có một loại lực lượng đặc biệt được mang về theo dòng thời gian. Dưới sự tác động của lực lượng này, tâm linh hư vô của Trần Sở bắt đầu biến hóa, dần dần ngưng tụ thành một loại phủ văn sắc bén, giống như một cây đao. Khi phủ văn này ngưng kết, một cỗ thông tin truyền vào trong đầu Trần Sở. Trảm hư chi nhận, tùy tâm linh và lực lượng tinh thần ngưng tụ đặc thù phủ văn, kích phát thời gian nắm giữ, chém hết tất cả lực lượng hư ảo. Đao pháp có thể chém nhục thân, nhưng cũng có thể chém linh hồn. Trần Sở khẽ lẩm bẩm trong lòng, rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn lúc này vô cùng sắc bén. Anh nhìn đi qua không khí cũng phát ra âm thanh phốc phốc như bị xé rách, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể. Trần Sở không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi và thán phục. Dưới lần cường hóa đao pháp cực hạn này, hắn đã đột phá đến tầng 3 hậu kỳ, chân lực mạnh mẽ gấp đôi và càng trở nên tinh nặc. Các kinh mạch trong cơ thể hắn cũng trở nên rộng lớn và chắc chắn hơn, có thể tiếp nhận thêm nhiều chân lực bạo phát. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà Trần Sở thu được trong lần đột phá này là sự thay đổi trong sức mạnh tâm linh. Trước đây, lực lượng tâm linh hư vô của hắn đã trở nên nhạy bén hơn dưới ảnh hưởng của phù văn. Đồng thời, nếu có ai dùng ý chí tấn công hắn, chỉ cần kích hoạt phù văn, chém hư, hắn có thể ngay lập tức chém chết mọi lực lượng hư vô xâm lấn vào cơ thể. Dĩ nhiên, đây chỉ là trong giới hạn sức mạnh của hắn. Nếu đối phương có ý chí tinh thần hoặc linh hồn mạnh mẽ hơn quá nhiều, phù văn của Trần Sở sẽ dễ dàng bị vỡ vụn. Vì sự thực hóa sức mạnh tâm linh, nhận thức của Trần Sở trong cõi u minh trở nên nhạy bén hơn, mơ hồ có cảm giác như nắm bắt giác quan thứ 6. Chẳng hạn như lúc này, Trần Sở có cảm giác rằng có điều gì đó đang đến gần. Quay đầu sang bên trái, hắn nhìn thấy mấy điểm sáng yếu ớt lè lên. Ngay lập tức, chúng lao tới với tốc độ kinh người. Ngay khi ánh sáng dần dần sáng lên, một cảm giác áp bách mạnh mẽ lan tỏa. Sư sư sư, chỉ trong chớp mắt, ba bóng người hiện lên, ánh sáng đỏ và xanh lam lấp lấy, tản ra khí tức mạnh mẽ cấp 6. Thân hình nhanh chóng hạ xuống cách đó không xa. Sóng ánh sáng cảm ứng chính là khu vực này. Kỳ lạ, không thấy bóng dáng dị thú. Liệu chúng không lên bờ sao? Ở bên kia có ai không? Có thể thấy một con dị thú mạnh mẽ xuất hiện không? Ba bóng người kia ánh mắt sắc bén đảo qua một vòng xung quanh rồi dừng lại, nhìn về phía Trần Sở. Ánh sáng trên người họ lấp lánh. Trần Sở nhận ra một người trong số đó, bất ngờ thốt lên: Tiêu lão sư, Tiêu Hải. Với thân hình vạm vỡ, cũng hơi bất ngờ, nhìn về phía Trần Sở đang đứng trên đá ngầm, ngạc nhiên hỏi: Tiểu Trần đồng học, sao ngươi lại ở đây? Trong khi nói, Tiêu Hải cùng hai người còn lại lướt qua mấy chục mét, rơi xuống đá ngầm. Trần Sở cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. Tiêu Hải nhiệt tình giới thiệu: Ta xin giới thiệu một chút, đây là hai vị lão sư của trường Lâm Xuyên Vũ Cao. Vị này, Tiểu Trần đồng học, chính là người mà ta đã nhắc tới, Nam Thiên Vũ Cao thiên tài, trong kỳ thí luyện ở Koroja, đã giúp đỡ rất nhiều cho các tân sinh trong trường. Khi nghe đến việc Trần Sở đã giúp đỡ các tân sinh trong kỳ thí luyện ở Koroja, ánh mắt của hai vị lão sư lập tức trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Trần Sở lễ phép đáp: Chào hai vị lão sư. Một trong hai người là một trung niên nhân, cười nói: Quả nhiên là Nam Thiên Vũ Cao thiên tài, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi tầng 3 hậu kỳ, thật khiến người ta kính phục. Lúc này, Trần Sở mới đột phá không lâu, khí tức trên người lộ rõ. Ba người nhìn thoáng qua liền nhận ra Trần Sở đã đạt đến cảnh giới tầng 3 hậu kỳ, chỉ là một chút tu vi nhỏ bé, không dám so với ba vị lão sư. Trần Sở khiêm tốn nói. Tiêu Hải lúc này ngạc nhiên hỏi: Đúng rồi, Tiểu Trần đồng học, sao muộn thế này ngươi lại ở đây? Hai người còn lại cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc, dù sao thì vào lúc nửa đêm, một người đứng trên bờ biển, trên đá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.